Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, chương 80 tới gần sáng sớm thời điểm, tầm tã mưa to cuối cùng là ngừng, Giang Tình dùng sức đẩy ra đại môn, nghênh diện mà đến gió lạnh làm nàng tinh thần rung lên. Ý thức nháy mắt thanh minh, phía sau truyền đến sột sột soạt soạt xốc chăn thanh âm. Giang Tình quay đầu lại liền thấy cái kia cổ quái thanh niên dọn trúc kế một bộ muốn đi ra ngoài. Bộ dáng, Bạch tiên sinh, người đi đâu? Thông qua ngày hôm qua nói chuyện với nhau đã biết lẫn nhau tên họ, Giang Tình tò mò hỏi. Bạch Duẫn Dương nhìn đông phương từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời. Còn buồn ngủ mà nói, đi ra ngoài hóng gió. Trong phòng quá buồn, ngày hôm qua bởi vì cuồng phong duyên cớ. Mấy cái mà thế sau cải tạo cửa sổ sát đất toàn bộ quan đến kín mít. Hơn nữa trong phòng người tuy rằng sạch sẽ, nhưng trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít hãn xú vị. Bạch Duẫn Dương cảm thấy hắn yêu cầu sáng sớm thanh phong tẩy tẩy cái mũi. Làm hôn hôn trầm trầm đại não thanh tỉnh một chút, yêu cầu hỗ trợ sao? Giang Tình nhìn Bạch Duẫn Dương trong tay phiếm hơi hoàng mặt trên điêu khắc tinh xảo hoa văn. Giống như triển lãm phẩm giống nhau trúc ghế. Đêm qua thời điểm Giang Tình liền ở chú ý này trúc ghế. Nhưng là bởi vì trong nhà đèn dây tóc nhuộm đẫm, nàng cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ là kỳ quái cái này trúc ghế tựa hồ thoạt nhìn thực trầm bộ dáng. Ở ban ngày đạm kim sắc dương quang hạ, Giang Tình rốt cuộc minh bạch cái này trúc ghế cổ quái chỗ. Cùng với nói là trúc ghế, không bằng nói là ghế đá tương đối thích hợp. Bởi vì thanh niên nhẹ nhàng động tác, Giang Tình theo bản năng mà xem nhẹ vừa mới ghế dựa khái trên mặt đất tạo thành chấn động. Cây trúc có như vậy trọng sao? Không cần, cái này thực nhẹ, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì nói. Vừa nói vừa đi ra ngoài, Giang Tình mỉm cười tránh ra lộ, nhìn thanh niên mang theo cái kia ánh mắt lạnh lẽo tiểu gấu trúc đi bên ngoài bồn hoa bên cạnh ngồi. Lạch cạch tiếng bước chân dần dần tới gần, Giang Tình quay đầu lại liền thấy nấm nương quả vạn thành nhân hình bộ dáng ở vui sướng chạy tới. Nhẹ nhàng liếc nơi xa sàn nhà liếc mắt một cái, quả nhiên trên mặt đất phát hiện một cái thủ đoạn thô động. Hẳn là tối hôm qua thực vật cắm rễ địa phương, xem ra đáp án là đệ nhị loại, thanh niên này không dễ chọc a. Giang Tình rũ mắt, làm lơ trên người ung nhọt trong xương nóng rực ánh mắt. Xoay người trở về rửa mặt, người nếu là tìm chết chắn đều ngăn không được. Bạch Duẫn Dương đem trúc ghế điều thấp một chút nằm trên đó. Sáng sớm ướt át không khí chui vào phế phủ, quả thực đem cả người đều tinh lọc giống nhau. Hắn thỏa mãn than thở, vẫn là sáng sớm không khí hảo. Linh khí cũng nồng đậm thuần túy, tiểu gấu trúc nhảy đến ghế dựa trên tay vịn. Cảnh cáo hắn, ngày hôm qua ngươi còn ở khó chịu. Bạch Duẫn Dương sắp đặt ghế dựa địa phương là mặt thế sau dựng thật lớn bồn hoa. Thành phố A bị kim cương tang thi công phá sau. Nơi này người vội vàng rời đi. Bên trong rau xanh không có người xử lý chiếu cố. Sớm đã khô héo. Tiểu nấm nương chạy tới vui sướng mà đem chính mình hệ rễ vùi vào đi. Giãn ra thân thể, ở trong gió nhẹ xum xuê cành lá xôn xao vang lên. Nó giãn ra thân thể thời điểm, cũng không có quên cành lá gian hô hô ngủ nhiều kim mao chuột cùng chọc mao ưng. Dùng vài miếng lá cây cẩn thận bảo vệ chúng nó. Ân, ta biết, chỉ là hô hấp mới mẻ không khí, ở hắn không có luyện hóa trong cơ thể năng lượng trước. Linh khí hắn là không dám ăn. Bạch Duẫn Dương vươn hai ngón tay khẩy trên cổ tay không hề phản ứng thanh trạch. Kỳ quái nói, cư nhiên còn không có tỉnh, liền tính suốt đêm chạy tới, chân chính sẽ mệt cũng chỉ là chọc mao ưng mà thôi. Nó như thế nào còn không tỉnh, lời còn chưa dứt, Bạch Duẫn Dương kém nhận thấy được không thích hợp địa phương. Loại tình huống này, giống như không phải mệt, mà là thăng cấp. Làm sao vậy, tiểu gấu trúc thò qua tới. Bạch Duẫn Dương dứt khoát đem nó một phen ôm vào trong lòng ngực. Ý bảo nó nhìn xem chính mình thủ đoạn, thanh trạch lại muốn thăng cấp, người muốn cố lên, tiểu gấu trúc hơi hơi híp mắt. Ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, không vội, thời điểm chưa tới mà thôi. Bạch Duẫn Dương không thể không thừa nhận, tiểu gấu trúc tâm cảnh luôn luôn là nhất ổn, liền Thanh Trạch cũng so ra cái mơ siêu bị Bạch Duẫn Dương cùng tiểu gấu trúc đàm luận trúc diệp. Thanh bất an địa chấn động cái đuôi, có tỉnh lại xu thế. Bạch bạch, tiểu nấm nương vươn một cái cành cây chọc chọc hắn, nhu nhu nói, người kia vẫn luôn đang xem ngươi. Bạch Duẫn Dương từ trong không gian lấy ra một cái trước kia từ thẩm dục nơi đó đoạt lấy tới bịt. Mắt mang lên, ta biết, không cần để ý tới, ngày hôm qua mang theo bạn gái tiến vào đại hán đầu tiên là sắc mị mị mà nhìn. Chằm chằm giang tình xem, sau đó biết hắn là một mình một người sao. Lời trong lời ngoài mời hắn hơn nữa dị năng giả tiểu đội. Trong mắt thiếu chút nữa dính ở hắn trên người. Bạch Duẫn Dương mấy ngày nay bị linh khí căng đến khó chịu. Kiên nhẫn cũng không tốt, nếu người nọ còn không biết tốt xấu mà lại đây dò hỏi. Đừng trách hắn không khách khí. Hàn Long, người đang xem cái gì đâu? Đứng ở đại hán bên cạnh nữ nhân theo hắn tầm mắt vọng qua đi. Sắc mặt biến đổi, ở hắn trên eo hung hăng một phéo. Hàn Long cười hắc hắc. Ánh mắt lưu luyến ở thanh niên lộ ra ống tay áo trắng muốt trên cổ tay. Nuốt nuốt nước miếng, Thanh Thanh, ngươi qua đi bồi hắn trò chuyện. Sau đó thuyết phục hắn gia nhập chúng ta đội ngũ, Dương Thanh sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Biểu tình vặn vẹo, đầu tiên là Giang Tình, sau đó lại là người nam nhân này. Hàn Long hắn có phải hay không quá phận điểm, nói như thế nào nàng hiện tại vẫn là hắn bạn gái. Nghe một chút Hàn Long ngữ khí, trò chuyện, Dương Thanh theo Hàn Long 3 năm, dựa vào đối lẫn nhau hiểu biết, đơn giản là muốn cho nàng đi sắc dụ nam nhân kia. Thông đồng lại đây làm ngươi muốn làm gì thì làm sao? Dương Thanh cười lạnh, Hàn Long lãnh hạ mặt đẩy ra Dương Thanh, quay đầu đi đánh răng rửa mặt, lưu lại tức giận bất bình nữ nhân tại chỗ dùng sức dậm chân. Lúc này, mặt khác nhà trệt nội dị năng giả cũng có động tĩnh. To như vậy xưởng gia công chân trình ý nghĩa tỉnh lại. Nơi nơi là cười ha ha lẫn nhau chào hỏi Thanh âm mơ siêu ở cuồng phong trung sừng sững không ngã còn. Thừa nhà trệt nội, lục tục đi ra rất nhiều đêm qua tới đục mưa dị năng giả. Bọn họ thừa dịp đánh răng rửa mặt công phu, tiến đến tương đối thuận mắt người bên cạnh. Hỏi thăm chính mình yêu cầu tình báo, chỉ là ăn cái cơm sáng công phu, mấy cái dị năng tiểu đội đều đã biết xưởng gia công nội có cái một mình một người bên ngoài hành. Tẩu kỳ ba, dị năng giả nhóm sôi nổi ghé mắt, tò mò đến tột cùng là như thế nào kỳ nhân mới có thể như thế luẩn quẩn trong lòng. Bọn họ làm bộ đi ngang qua bộ dáng trộm liếc liếc mắt một cái ghế trên thanh niên. Ruột gan cồn cào muốn sốc lên thanh niên bịt mắt nhìn xem chân dung. Có mấy cái nhiệt tình dị năng giả muốn lại đây đến gần. Bị tiểu gấu trúc lạnh băng ánh mắt đông cứng ở tại chỗ. Chạy chối chết, bị đi ngang qua dị năng giả tò mò ánh mắt đánh giá Bạch Duẫn Dương bực bội không thôi. Tháo xuống bịt mắt chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này. Huynh đệ, người rốt cuộc tỉnh, Hàn Long lôi kéo không tình nguyện Dương Thanh thò qua tới. Hàm hậu cười, Bạch Duẫn Dương dừng lại, điều cao ghế dựa, chuyện gì, Hàn Long ánh mắt ở Bạch Duẫn Dương trên cổ tay đảo quanh. Chú ý tới kia xanh biếc cùng màu son đan chéo vòng tay sau ánh mắt sáng lên. Là cái dạng này, ta bạn gái coi trọng ngươi vòng tay, không biết ngươi có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Đại ca ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta dùng hai chỉ thỏ hoang cùng ngươi đổi được chưa? Dương Thanh cất cao âm điệu, thất thố giống to, ta khi nào muốn cái kia vòng tay, xấu đã chết, ta buổi sáng cùng nàng quấy một câu miệng, nàng còn đang tức giận đâu? Nữ nhân sao, vừa giận liền thích khẩu thị tâm phi, huynh đệ, ngươi là được giúp đỡ giúp ta một lần, Hàn Long cẩn thận mà đứng ở nơi xa. Không có tùy tiện tới gần Bạch Duẫn Dương. Lúc này, Hàn Long làm như nhớ tới cái gì. Đối với mặt sau làm mặt quỷ thủ hạ hô to. Tiểu Lục, mau đem tiểu hoa tiểu hắc thả ra. Cả đêm chúng nó nên buồn hỏng rồi. Một dị năng giả từ trong đám người đi ra. Đồng tình mà nhìn Bạch Duẫn Dương. sau đó bay nhanh mở ra trong đội xe tải thùng xe. Theo thùng xe môn mở ra, lưỡng đạo hắc ảnh từ bên trong nhảy mà ra, ngửi được bốn phía xa lạ hỗn độn khí vị sau nôn nóng tả hữu đi lại. Lẳng lặng ghé vào Bạch Duẫn Dương trong lòng ngực tiểu gấu trúc ngẩng đầu. Lãnh đạm mà nhìn kia hai chỉ biến dị con báo, nấm nương quả ngo ngoe dục dịch, Giang Tình vừa thấy sự tình có chút không ổn, vội vàng đi tới, Hàn đội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Xưởng gia không nội dị năng giả nhiều như vậy, ngươi đem chúng nó thả ra sẽ không sợ đả thương người sao? Dương Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Giang Tình liếc mắt một cái. Châm chọc, tiểu hoa cùng tiểu hắc là biến dị động vật, thông minh đâu, người không trêu chọc liền sẽ không có việc gì. Trong đội không có biến dị động vật liền không cần cua đũa cả nắm. Có vẻ chính mình thô lậu vô tri, Cao Hùng đem nắm tay nít tí tách vang lên. Cảnh cáo, người nói ai thô lậu vô tri? Nghe được khắc khẩu dị năng giả dần dần tụ tập lại đây. Giang Tình tức giận đến ngón tay phát run, hít sâu một hơi kiên nhẫn khuyên nhủ, ta biết biến dị động vật thông minh, nhưng chúng ta cùng chúng nó không thân, xa lạ khí vị sẽ làm chúng nó nôn nóng không thôi. Vì đại gia an toàn, vẫn là thỉnh Hàn đội trưởng đem động vật nhốt lại tương đối hảo, súng lại đây đám người làm phụ. Cận không khí phi thường oi bức, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn mà đứng lên tính toán rời đi. Hàn Long vội vàng ngăn ở trước mặt hắn, huynh đệ ngươi trước đừng đi, nếu ngươi chịu đem kia hai cái vòng tay bán cho ta. Vô luận ngươi đi đâu, ta đều đưa ngươi qua đi, trong lúc ăn uống ngủ nghỉ ta toàn bao thế nào. Buổi sáng hắn dò hỏi qua những người khác, xác định xưởng gia công nội không có Bạch Duẫn Dương xe. Cho nên mới tung ra điều kiện này, Hàn Long chân chính coi trọng. Không phải Bạch Duẫn Dương trên tay vòng tay, mà là cái này tinh xảo thanh niên. Chờ tới rồi hắn đoàn xe, xoa tròn bóp dẹp còn không phải hắn định đoạt. Dương Thanh rốt cuộc nhịn không được tiêm thanh quát chói tai. Đủ rồi, ta khi nào nói qua muốn cái loại này đồ vật, người đánh người ra chủ ý không cần nhắc lên ta. Thấy Bạch Duẫn Dương phong đạm vân khinh không dao động bộ dáng. Nàng lại mắng. Một đại nam nhân mang cái gì vòng tay, nương hề hề, thật ghê tởm, hay chỉ con báo phẳng phất thông hiểu chủ nhân tâm ý dường như. Bước yêu nhã thả tràn ngập xâm lược tính nện bước chậm rãi đi tới. Làm phụ cận dị năng giả tránh lui ba thước, Giang Tình lo lắng mà nhìn Bạch Duẫn Dương liếc mắt một cái. Đi theo thủ hạ thối lui đến mặt sau, bọn họ không thân chẳng quen. Giang Tình sẽ không bởi vì một cái người xa lạ đem toàn bộ đội ngũ đưa vào nguy hiểm bên trong. Bạch Duẫn Dương trong lòng ngực ôm tiểu gấu trúc, ý bảo nấm nương quả tạm thời đừng nóng này. Hắn nhận thấy được trên cổ tay truyền đến động tĩnh, làm lơ Hàn Long lưu luyến ở trên mặt hắn ghê tởm ánh mắt. Hơi hơi mỉm cười, người muốn vòng tay, Hàn Long vội vàng gật đầu. Bạch Duẫn Dương giơ lên tay. Mọi người lúc này mới thấy rõ hắn mảnh khảnh trên cổ tay hai cái tỉ mỉ tạo hình vòng ngọc từ. Bọn họ không kịp nghĩ lại nam nhân mang vòng tay quái dị chỗ. Liền thấy cái này thế gia thiếu gia kiêu ngạo thanh niên lưu loát mà đem vòng tay hái xuống. Ném cho đại hán, ha ha ha ha đa tạ huynh đệ khẳng khái. Ca ca ta nói chuyện tính toán, chờ một chút ngươi liền đi theo ta đoàn xe đi. Bảo ngươi an toàn, Hàn Long còn tính chân thành tươi cười chậm rãi thay đổi vì ánh mắt cũng làm càn lên, nguyên bản cho rằng thanh niên sẽ trực tiếp cự tuyệt, không nghĩ tới dễ dàng như vậy phải tới rồi vừa lòng đáp án. Ở hắn xem ra, thanh niên nguyện ý đem vòng tay cho hắn chính là chịu thua biểu hiện. Một khi đã như vậy, hắn lại như thế nào chịu lãng phí tốt như vậy cơ hội? Đi nhờ xe liền không cần. Ta thích chính mình một người ngốc, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì nói. Hay chỉ con báo tâm hữu linh tê mà ngăn trở Bạch Duẫn Dương đường đi. Trong đó một con có chứa hoa văn con báo thô bạo dựng đồng ở tiểu gấu trúc trên người dạo qua một vòng, nhe răng gầm nhẹ, một bộ tưởng đem tiểu gấu trúc xé nát bộ dáng. Như thế nào liền không cần, huynh đệ ngươi thiện giải nhân ý đem vòng tay đương lễ vật tặng cho ta. ta khẳng định phải đáp lễ. Ra cửa bên ngoài gặp được khó khăn có thể giúp đỡ. Phụ cận thường có kim cương tang thi lui tới. Người một người quá nguy hiểm mơ siêu, Hàn Long không tán đồng nói. Chuyện tới hiện giờ còn có cái gì không rõ. Nguyên lai vòng tay là lấy cớ. Nhân tài là mấu chốt. Mọi người nhìn Bạch Duẫn Dương ánh mắt không khỏi mang lên một tia đồng tình. Ở vũ lực cách xa dưới tình huống bị Hàn Long coi trọng. Có thể muốn gặp thanh niên sẽ có cái dạng nào kết cục. Bạch Duẫn Dương cười như không cười. Lễ vật, ta sợ ngươi bắt không được phần lễ vật này. Hàn Long tươi cười không nhịn được. Huynh đệ ngươi có ý tứ gì? Ta hảo ý đưa ngươi rời đi. Không cần rượu mời không uống. Đang định uy hiếp một phen Hàn Long đột nhiên cảm thấy trên tay vòng tay giật mình. Hắn cúi đầu, ngay sau đó đã bị vòng tay thu nhỏ xa hình ảnh sợ tới mức hồn phi phách tán. Mọi người hít hà một hơi, trơ mắt nhìn Hàn Long trên tay vòng tay hóa thành một con rắn nhỏ. Hung hăng ở trên cổ tay hắn cắn một ngụm, đồng thời, cái kia màu đỏ thắm vòng tay cũng động động thân thể. Nhảy đến trên mặt đất chớp mắt biến thành hoa mai thụ lớn nhỏ. Hung tàn một giây đằng trừ qua đi, đem Hàn Long trừ phi 10 mét xa. Hai chỉ con báo gầm nhẹ một tiếng đối Bạch Duẫn Dương nhào qua đi. Biết quả hồng phải chọn mềm mà bóp, bị Hàn Long ném xuống đất Thanh Trạch hơi hơi híp mắt. Ở mọi người tê tâm liệt phế kêu thảm thiết chung chậm rãi trướng đại. Thực mau liền hóa thành 50 mễ lớn lên cự xà. Vừa mới còn đang xem trò hay dị năng giả sắc mặt trắng bệch. Hoảng không chọn lộ xoay người mà chạy, nhưng ngả lảo đảo chạy hướng gần nhất trong phòng. Phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Thanh Trạch cúi đầu khinh miệt mà nhìn quét kia hai chỉ không biết chết sống tiểu báo tử. Tùy ý nâng lên cái đuôi liền đem chúng nó chiều bay đi cùng Hàn Long làm bạn. Vẫn luôn tránh ở nấm nương quả cành lá gian nghỉ ngơi chọc mao ưng cùng kim mao chuột. Tỉnh lại liền thấy Bạch Duẫn Dương bị người khi dễ, sôi nổi tạc mao, ở Hàn Long cùng hắn thủ hạ hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Chúng nó tia chớp phát ra tới, một cái thả ra kim hoàng sắc lóa mắt hồ quang, đem Hàn Long đoàn xe lộng tê liệt, một cái biến thành đám người cao bộ dáng, cánh kích động gian vô hình lưỡi dao gió chém vào Hàn Long bên chân. Lưu lại một đạo thật sâu mương máng. Giống cái chim cút giống nhau tễ ở nhà trệt nội dị năng giả toàn thân run rẩy. Đồng tử kịch liệt co rút lại, một cổ mùi lạ chậm rãi khuếch tán mở ra. Giang Tình cùng thủ hạ đi vào cửa sổ trước, cẩn thận mà nhìn bên ngoài. Tống Nhạc Vũ tuổi còn nhỏ, không giống những người khác như vậy kinh sợ. Hắn nhìn bị biến dị động vật thực vật biến dị hộ ở sau người thanh niên. Sùng bái không thôi, Giang Tỷ. Hắn bản lĩnh thật đại, thế nhưng có nhiều như vậy động vật cùng thực vật nguyện ý đi theo hắn. Cao Hùng run run rẩy rẩy bậc lửa một cây yên, đặt ở trong miệng hung hăng hút một ngụm. Đội trưởng, kia tiểu tử là cái gì địa vị? Chẳng lẽ thật là quỷ? 50 nhiều mễ lớn lên cự xà, nhẹ nhẹ hồ quang là có thể phá hư sở hữu chiếc xe biến dị chuột. Trong lòng ngực không biết sâu cạn rất là đáng sợ tiểu gấu trúc. Có thể nhắc lên cơn lốc biến dị diều hâu, an tĩnh lại dính người nấm nương quả, còn có cái kia bộ dáng cổ quái phẳng phất tám máu mà sinh hồng đằng. Ban đầu này đó biến dị động vật cùng thực vật, mỗi một cái đều cùng cái kia thanh niên giống nhau vô hại. Một khi có người mạo phạm cái kia thanh niên, chúng nó liền sẽ trở nên hung tàn thả có công kích tính. Chỉ phi khóc tang một khuôn mặt, run rẩy hỏi. Ta hiện tại hướng đi kia chỉ tiểu gấu trúc cùng Bạch tiên sinh xin lỗi còn kịp sao? Đã sớm cùng ngươi đã nói không cần miệng tiện, sớm muộn gì sẽ gặp phải ngạnh cha. Không nghĩ tới ta còn có tiên đoán thiên phú, Dương Viêm tự giễu cười. Dựa vào trên tường chống đỡ sụi lơ thân thể. Các ngươi, mau xem cái kia hồng đằng. Một dị năng giả run giọng nhắc nhở. Tất cả mọi người tễ ở bên cửa sổ. Mang theo kinh sợ thả tò mò tâm tình tham đầu tham não. Theo sau bọn họ liền thấy, cái kia tiểu hồng đằng túm chặt Dương Thanh cổ chân, làm lơ nữ nhân giãy giụa thét chói tai bộ dáng đem nàng từ Hàn Long trong đội kéo ra tới. Bị thanh niên răn dậy sau không tình nguyện mà buông ra dây đàng. Sau đó căm giận giơ lên dây đàng, đâm vào thỏ hoang trong thân thể. Vài giây sau, kia chỉ cuồng bạo thỏ hoang liền chậm rãi khô quắt đi xuống. Này cây thực vật thế nhưng là hút huyết. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, cảm thấy chính mình trên người mạc danh có chút đau. Bạch Duẫn Dương gặp người đều tản ra đơn giản ngồi trở lại ghế trên. Nhìn xúc ở bên nhau tễ tễ càng ấm áp Hàn Long tiểu đội. Chống cằm chậm gì gì nói. Ta nói, người lấy bất động phần lễ vật này, Hàn Long toàn thân run rẩy không thôi. Trên người truyền ra gay mũi mùi lạ. Hắn đem phi đầu tán phát còn ở thét chói tai Dương Thanh đẩy ra. Nỗ lực bài trừ một cái vặn vẹo tươi cười. Huynh đệ, không không, đại ca, là ta bạn gái không hiểu chuyện coi trọng ngươi đồ vật. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, cầu ngươi tha thứ ta. Ta thật là vô tâm. A a a a a. Hàn Long miễn cưỡng hồi hợp lại lý trí ở nhìn thấy cái kia đại xà bơi lội thân thể khi quân lính. Tan rã. Đem hai mắt đẫm lệ mông lung Dương Thanh ra bên ngoài đầy. Liều mạng hướng thủ hạ trung gian tễ. Nói năng lộn xộn mà xin tha. Là nàng, đều là nàng chủ ý. Là cái này đàn bà muốn ngươi vòng tay. Xúi giục ta tới tìm ngươi. Đại ca, cái loại này gây chuyện thị phi nữ nhân ta từ bỏ. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền. Thả ta đi. Dương Thanh bị đẩy ra vừa lúc ngã ở hồng đằng bên người. Tận mắt nhìn thấy một con thỏ hoang bị hút khô nữ nhân khàn cả giọng thét chói tai. Vội vàng vì chính mình biện giải. Không phải ta, là hắn coi trọng ngươi. Muốn đem ngươi kéo vào trong đội. Hàn Long trước kia cũng làm như vậy quá. Thấy lớn lên đẹp liền gạt người nói tặng người đoạn đường. Cuối cùng đều đưa đến trên giường. Xú nữ nhân, ta nào điểm thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như vậy bôi nhọ ta. Hàn Long biểu tình vặn vẹo phác lại đây cùng Dương Thanh vặn đánh vào cùng nhau. Trong miệng mắng, người ăn ta uống ta, sắp đến đầu tới con muốn trả đũa, đi tìm chết, Dương Thanh thực mau đã bị Hàn Long đánh đến mặt mũi bầm dập. Chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất thét chói tai, Bạch Duẫn Dương nghe được sắc nhọn tạp âm càng thêm bực bội. Nhíu mày cảnh cáo, câm miệng. Chỉ lo phát tiết sợ hãi Hàn Long căn bản nghe không thấy. Hai mắt đỏ bừng điên cuồng đập Dương Thanh phần đầu. Trạng nếu điên khùng bộ dáng làm Bạch Duẫn Dương ánh mắt lạnh lùng. Nấm nương quả vươn một cái cành cây. Đỉnh trong chớp mắt trường ra một cái móng tay cái màu xanh lá tiểu đèn lồng. Tiểu đèn lồng càng ngày càng sáng. Gạo lớn nhỏ trái cây giống như viên đạn bắn nhanh mà ra. Cắt qua không khí tinh chuẩn bắn tới Hàn Long trong miệng. Phanh mà một tiếng nổ tung một đạo huyết vụ, nhìn liền hàm răng đều băng ra tới Hàn Long. Không chỉ có nhà trệt nội dị năng giả run lên một chút. Liền Bạch Duẫn Dương cũng cho nấm nương quả một cái tán dương ánh mắt. Bạch bạch, cái này không xảo, mà đem nhân ra miệng tạc lạn tiểu nấm nương còn lại là thẹn thùng vặn vặn thân thể. Trong lòng Mỹ đến mạo phao. Hiện tại có thể nghe được đi, ta làm ngươi câm miệng, còn có các ngươi, cút qua một bên, không cần ở chỗ này chướng mắt. Bạch Duẫn Dương lạnh lùng mà nhìn che miệng lại huyết lưu như chú. Hàn Long, không kiên nhẫn nói, Hàn Long thủ hạ té ngã lộn nhào chạy, liền Hàn Long cái này đội trưởng cũng không rảnh lo, ngồi ở trúc ghế thanh niên sắc mặt bình tĩnh, ở như có như không nhìn trộm chung một tay chống cằm. Không hề có bị hiện trường huyết tinh ảnh hưởng, quần áo sạch sẽ đến giống như là sắp dự tiệc cao quý thiếu gia. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng dò hỏi chật vật Dương Thanh, hắn trước kia thường xuyên gạt người. Dương Thanh vội vàng gật đầu, mắt rưng rưng hoa, ta không nên châm chọc ngươi, ta theo hắn mấy năm, mỗi lần đều thực ghen ghét bị hắn coi trọng người, cầu ngươi buông tha ta. Ta về sau nhất định thay đổi triệt để không hề trợ trụ vi ngược. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy tay ý bảo. Nàng rời đi, cái này, giữa sân chỉ còn lại có run rẩy không ngừng Hàn Long thanh niên nhẹ nhàng bâng quơ nói làm mọi. Người phía sau lưng chợt lạnh, phế đi hắn, đỡ phải hắn về sau ỷ vào dị năng lại đi tai họa người khác, phế đi hắn. Như thế nào phế, cắt rớt lão nhị sao? Tránh ở phòng trong dị năng giả mặt lộ vẻ khó hiểu. Mà Giang Tình còn lại là làm Cao Hùng che lại Tống Nhạc Vũ đôi mắt. Thực mau bọn họ liền biết này phế phi bỉ phế. Hưng phấn không thôi Tiểu Hồng Đằng dơ lên dây đằng mau toại tự đề cử mình. Chờ Bạch Duẫn Dương đồng ý sao? Dùng dây đằng lặp lại quất đánh Hàn Long đan điền. Tiểu Hồng Đằng không có cố tình khống chế lực đạo. Thực mau Hàn Long liền phun ra một ngụm máu tươi hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Thanh Trạch hừ lạnh một tiếng, thu nhỏ lại thân thể ghé vào chiếc ghế trên tay vịn. Mà xem kịch vui chọc Mao Ưng cũng xúc đến bàn tay đại. Bay đến lưng ghế thượng ríu rít, Tiểu Hồng Đằng bất mãn chính mình vị trí bị Kim Mao chuột chiếm trước. Cuối cùng một kích dùng sức đem Hàn Long trừ phi. Thu nhỏ lại lúc sau lạch cạch đẩy ra Kim Mao chuột. Ngoan ngoãn bàn ở Bạch Duẫn Dương trên đùi bất động, trên đùi nằm tiểu gấu trúc cùng Kim Mao chuột, còn có một cái không an phận Hồng Đằng. Trên tay vị là nhắm mắt dưỡng thần Thanh Trạch, lưng ghế thượng là nhảy tới nhảy đi Diều Hâu. Còn có nấm nương quả giãn ra thân thể cấp Bạch Duẫn Dương che khuất dần dần mãnh liệt dương quang. Hảo một bức năm tháng tĩnh hảo hình ảnh. Nhưng là tránh ở nhà trệt nội dị năng giả lại âm thầm kêu khổ. Phi thường do dự muốn hay không đi ra ngoài. Ra tới, Bạch Duẫn Dương nhắm mắt lại. Một chút giúp tiểu gấu trúc thuận mau. Đại môn nhắm chặt nhà trệt châm rơi có thể nghe. Một mảnh tĩnh mịch, Bạch Duẫn Dương oai oai đầu. Sắc bén ánh mắt xuyên thấu vách tường. Làm tránh ở phòng trong lòng mọi người run lên. Lại không ra. Kim Cương Tang Thi liền phải tới rồi. Hết chương.